Cô ấy đã trở lại. Chương 71, nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Góc truyện audio.com chấm, Úc Trạch không đề cập lỗi chính tả trước mặt Chu Tử Chi. Chuyện không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhắc tới mất tình cảm lắm. Có điều, Chu Tử Chi tự biết. Cô quyết định rút ra thời gian luyện chữ. Buổi tối cơm nước xong, Chu Tử Chi liền về phòng. Đem bảng chữ mẫu mới mua trải dài trên bàn. Lấy bút máy luyện chữ từ trái sang phải. Viết được 2 trang. Kiên nhẫn tuột mất hơn phân nửa. Cô mở nắp hộp sữa chua. Bắt đầu lười biếng. Kể từ đầu năm, cô thường xuyên qua đêm tại Úc gia. Chung cư này ngược lại bị bỏ bê. Đôi khi một tuần trở lại được 1-2 lần. Chu Tử Chi ngậm ống hút. Một tay lướt website. Cô nhấn mở một video đang hot. Là phân đoạn Trần Gia làm đại lễ bắt ma. Đoạn thứ nhất, Trần Gia khoác áo cà sa đỏ đeo chuỗi hạt. Trên đầu buộc mảnh vải vàng sán sán. Khoanh chân bắt trước đường tăng nhập thiền. Chu Tử Chi thiếu chút nữa đem sữa chua đầy miệng phun ra. Toàn bộ video dài 15 phút. Cô xem xong, cười sặc sụa chảy ra nước mắt. Mấy hôm trước đoàn phim đã đưa tin. Trần Gia trúng tuyển diễn viên trợ thủ. Nhân vật kia nếu trình bày tốt sẽ rất xuất sắc. Chu Tử Chi ném hộp sữa chua rỗng vào giỏ rác. Đứng dậy rửa cà chua ăn. Trở về tiếp tục luyện chữ. Video vừa rồi rất hiệu quả trong việc nâng cao tinh thần. Trước khi ngủ, Chu Tử Chi nhận được điện thoại từ Phong Bách Dục. Thông cáo không trùng lắp. Cả hai đều bận việc riêng cơ bản không có cơ hội chạm mặt. Úc Trạch chém gió bảo là em viết thư tình cho cậu ta đấy. Chu Tử Chi bĩu môi. Có thể tưởng tượng ra lúc khoe khoang tên kia nhất định nhếch môi nghênh mặt. Đắc ý 10 phần. Ừ, Phong Bách Dục tặc lưỡi. Không dám tin. Thật à? Chấm. Hắn tưởng giỡn chơi. Nếu nói Chu Tử Chi 10 mấy 20 tuổi viết thư tình. 1 tháng 1 phong thư. Thậm chí mỗi ngày 1 bức. Hắn tin liền, thời thanh xuân niên thiếu, không phiền não không yêu sầu, cả thế giới đều vây quanh người mình để ý, hiện tại Chu Tử Chi so với hắn còn bận hơn. Nào có tinh lực tĩnh tâm viết thư tình, cũng không biết Úc Trạch dùng tuyệt chiêu gì. Đông kéo tây kéo hàn huyên trong chốc lát, Chu Tử Chi nói, anh tìm em có chuyện gì? Ngữ khí cũng không hoàn toàn là nghi vấn, mà có phần bình tĩnh. Phong Bách Dục khụ một tiếng. Anh muốn nhờ em giúp một chuyện. Hắn dừng một chút. Bà xã nhà anh bình thường hay khen ngợi em. Cô ấy rất thích em. Cho nên anh nghĩ cô ấy hẳn sẽ tham khảo ý kiến của em. Chu Tử Chi nghe xong nhíu mày. Gấp lắm hả? Không phải hai người gặp trục trặc rồi chứ? Cách chương.